Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1436 hống tiểu hài tử giống nhau. Trung niên nam nhân biểu tình đã cùng phía trước khác nhau rất lớn. 114 không biết vì cái gì, ở một bên cảm thấy chính mình có điểm mau mau. Nó không khỏi nghĩ tới từ ký chủ đại đại bước vào nơi này bắt đầu. Có phải hay không liền ở đem trên mặt đất cái này con mồi dẫn vào chính mình đi bước một bố trí tốt. Bẫy dập, mặc kệ là phía trước cùng Quý Bạch Mặc không coi ai ra gì tán tỉnh vẫn là mặt sau đem người phóng. Đảo sau tiếp tục nhìn như không thấy. Đến bây giờ mỗi một câu đều ở hướng dẫn, loại cảm giác này liền phảng phất. Ký chủ đại đại ở một chút lợi dụng sợ hãi. Lợi dụng nhân tâm đế âm u đồ vật. Làm trung niên nam nhân trong lòng nảy sinh ra sợ hãi. Làm hắn dựa theo ký chủ đại đại làm hắn tưởng phương hướng suy nghĩ. Đi đi, đem đối phương trở thành giật dây rối gỗ, các ngươi sao có thể. Trung niên nam nhân lẩm bẩm tự nói. Tự tin không đủ, thanh âm đã ở rõ ràng dao động, vì cái gì không thể. Nhan Bạch hướng về phía trung niên nam nhân. Chớp một chút đôi mắt, nàng dừng rút ra đao tay. Trên mặt là điềm mỹ tươi cười. Ánh mắt sâu kín nhìn về phía sau cách đó không xa. Kia tòa phòng thủ kiên cố vật kiến trúc. 114 cũng không có tiến vào phương pháp. Đó là hoàn toàn lợi dụng tương lai kỹ thuật làm thành lũy. Đương nhiên kỹ thuật không thành thục. Dùng tương lai ánh mắt xem là thực lạc hậu. Nhưng là ở thời đại này lại là thực vượt mức quy định. Duy nhất tiến vào bên trong phương pháp chỉ có mật mã, mặc mặc. Chúng ta thích nhất giúp người làm niềm vui nha. Đúng không? Nhan Bạch quay đầu lại dò hỏi Quý Bạch Mặc đương nhiên. Địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta đều là người tốt. Cũng không làm sằng làm bậy. Quý Bạch Mặc câu môi cười. Gật gật đầu. Theo sau nhìn Nhan Bạch hướng về phía hắn liếm liếm cánh môi. Hắn không đợi Nhan Bạch nói chuyện. Liền biết Nhan Bạch nghĩ muốn cái gì. Từ túi chung lấy ra một cây kẹo que, quả vải vị, đem giấy gói kẹo đóng gói xóa, đưa vào Nhan Bạch trong miệng. Quý Bạch Mặc, ngươi đây là hống tiểu hài tử sao? Ngươi cho rằng ta ký chủ đại đại sẽ bị ngươi một cây bồng bồng. 114 hừ hừ hai tiếng, đang muốn nói Quý Bạch Mặc quá thiên chân. Lời nói còn không có nói chuyện, liền thấy nó ký chủ đại đại đem đường hàm ở trong miệng. Nàng đầu lưỡi liếm liếm kẹo que, nếm kia vị ngọt, hiển nhiên rất là thỏa mãn, hảo đi. Nó ký chủ đại đại chính là tiểu hài tử giống nhau. Bị Quý Bạch Mặc một chút ăn liền hống vui vẻ, trung niên nam tử nghe Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch nói. Nghĩ chính mình vừa mới tình cảnh, nghĩ phòng trong những người đó khả năng đang chờ hắn chết. Nói không chừng nhìn hắn thống khổ bộ dáng đang ở âm thầm vui vẻ. Cười hắn ngu xuẩn. Rốt cuộc hắn là bên trong phó lãnh đạo, lại chính mình lấy thân hiểm. Phía sau những người đó sợ là đều nghĩ đến như thế nào thế thân hắn vị trí. Càng muốn trung niên nam tử đó là càng thêm lý trí toàn vô. Chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết đi thôi. Ngươi, tưởng trả thù trở về. Đúng không? Nhan Bạch đánh gãy trung niên nam tử tự oán tự ngại. Nàng mở miệng, khi nói chuyện, một bên quay hàm phình phình. Bên trong cất giấu kẹo que, thoạt nhìn giống như là cái bình thường, vô tội đến cực điểm tiểu loli, một đôi con ngươi sáng ngời thấu triệt, mang theo có thể bắt giữ nhân tâm đế chỗ âm u năng lực. Nhan Bạch nói xong những lời này, đó là đem một cái bình nhỏ đặt ở trung niên nam tử bên người. Chính mình đứng dậy, đi tới Quý Bạch Mặc bên người, khuôn mặt đỏ bừng, nhón mũi chân, câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Quý Bạch Mặc còn lại là thuận thế đem người bế lên. Hắn cũng không xem trên mặt đất trung niên nam tử. Lập tức hướng tới kia tòa kiến trúc đi đến, 114 không rõ nguyên do. Muốn nói phía trước nó đã dò xét qua. Cái này phòng ở nó không đơn giản. Vào không được a, chính là cuối cùng 114 vẫn là chưa nói. Nó tin tưởng chính mình ký chủ đại đại có điều tính toán. Hết chương.